Yêu Long Cổ Đế, chương 4368, Sám Trắng Thân Ảnh Tái Hiện, hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân con đường, vẫn là muốn đi, có lẽ trước đó thế giới, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Tô Hàn cấp tốc hồi tâm, dọc theo dưới chân con đường, hướng phía Chí Tôn Cột Sáng mà đi. Hai cái nguyện vọng hoàn thành, khiến cho hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu. Chí Tôn Cột Sáng càng ngày càng gần. Tại một đoạn thời khắc, có thể nói là gần trong gang tấc. Đây không phải ảo giác. Tô Hàn thật đứng ở Chí Tôn Cột Sáng phía dưới. Hắn thậm chí vươn tay là có thể chạm đến Chí Tôn Cột Sáng. Từ nơi này nhìn lại, Chí Tôn Cột Sáng càng hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Vậy liền giống như là một đầu tinh hà một dạng, quán xuyên toàn bộ thiên địa, liên tiếp hướng không biết tên chỗ sâu. Trong đó ánh sáng cực kỳ sáng chói, nhưng chính là thấy không rõ lắm, đến cùng là loại nào màu sắc. Này hết thảy tất cả tạo thành về sau, tựa hồ chỉ còn lại có một loại, phảng phất trong suốt trắng, phần trăm mới có thể nhìn thấy Chí Tôn phân thân. Thời khắc này ta là 90 điểm. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, đang ở hắn cân nhắc, muốn hay không bằng vào này 90 điểm, liền tiến vào Chí Tôn Cột Sáng thời điểm. Trước mặt hắn, lại nổi lên một đạo màn sáng, có một đạo sám trắng thân ảnh, bỗng nhiên theo màn sáng bên trong đi ra. Làm thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tô Hàn song đồng co vào, thân thể rung mạnh, trực tiếp liền sững sờ tại nơi đó. Quá quen thuộc. Trước mặt chỗ đứng yên sám trắng thân ảnh, chính là lúc trước hai lần cứu Tô Hàn, lại trợ giúp hắn, dung hợp rất nhiều bản nguyên cái vị kia. Mặc dù khuôn mặt của hắn hoàn toàn mơ hồ, nhưng Tô Hàn thấy không rõ lắm, có thể căn bản không cần xem khuôn mặt, vẻn vẹn trước mắt đạo thân ảnh này, Tô Hàn liền có thể dễ dàng nhận ra. Tô Hàn, bái kiến tiền bối. Tô Hàn hai tay ôm quyền, thật sâu khom lưng. Hai lần ân cứu mạng, có thể so với tái sinh phụ mẫu, chính là quỳ xuống, cũng mảy may không quá phận. Không nghĩ tới a, sám trắng thân ảnh tựa hồ tại nhìn xem Tô Hàn. Cười tủm tỉm nói, đã trải qua nhiều như vậy, tâm của ngươi, còn không có bị triệt để đóng băng. Quảng cáo, Tô Hàn lập tức hiểu rõ. Hắn nói, là chính mình cùng a dân phụ thân ở giữa sự tình. Người sống một đời, chung quy có trong đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Tô Hàn cân nhắc trả lời. Được rồi, làm, bản tôn có thể nhìn ra. Ngươi không phải chứa, sám trắng thân ảnh nói. Ngươi bây giờ có 90 điểm. Căn bản không cần sẽ giúp những người khác hoàn thành nguyện vọng. Nhưng còn có cửa ải cuối cùng. Ngươi nếu có thể hoàn thành, cái kia là có thể mãn phân tiến vào Chí Tôn Cột Sáng. Nhìn thấy Chí Tôn phân thân. Nói đến đây, sám trắng thân ảnh dừng lại một chút, lại nói, đã có một ít tiểu oa nhi tiến vào ở trong đó nữa nha. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không phải là mãn phân. Mặc dù ngươi giờ phút này, dùng này loại điểm số đi vào, cũng là so với bọn hắn thắng được một bậc. Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử bọn hắn sao? Tô Hàn trong lòng tự nói một câu. Hỏi, không biết cửa ải cuối cùng này. Là cái gì? Là cái gì? Người trước không cần biết. Bản tôn liền hỏi ngươi. Đến cùng muốn hay không xông này một cửa? Sám trắng thân ảnh nói. Tô Hàn khẽ giật mình. Tiên quyết định xông không xông. Lại nói với chính mình. Đến cùng là dạng gì cửa ải? Như thế hiếm thấy. Bất quá cũng không thể coi là kỳ quái. Tu sĩ tu luyện. Vốn là hết thảy đều là không biết. Không có bất kỳ người nào. Là trước biết mình tương lai lại là hạng gì kết quả, mới quyết định muốn hay không tiến hành tu luyện. Vãn bối nguyện ý. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Sám trắng thân ảnh cười ha ha. Ngươi chắc chắn chứ? Bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội. Như quyết định, có thể liền không thể đổi ý. Không đợi Tô Hàn mở miệng, sám trắng thân ảnh lại nói. Đúng rồi, nếu ngươi tại cửa ải cuối cùng này bên trong làm sai lựa chọn, vậy ngươi bây giờ 90 điểm, cũng đem toàn bộ về không? Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi không cách nào lại tiến vào Chí Tôn Cột Sáng, càng đừng đề cập nhìn thấy Chí Tôn phân thân. Tô Hàn trong lòng một hồi nổ vang. 90 điểm toàn bộ về không? Đây thật là cái giá cực lớn a. Phải biết, này xám trắng thân ảnh đều nói rồi. Dù cho chính mình, giờ phút này dùng này 90 điểm đi vào, cũng có thể so Trung Lân bọn hắn càng hơn một bậc. Nếu thật là bảo thủ đến xem, không xông vào này cửa ải cuối cùng, hẳn là lựa chọn chính xác nhất. Có thể Tô Hàn, rõ ràng có thể từ nơi này xám trắng thân ảnh trong giọng nói nghe ra. Hắn là hy vọng chính mình đi xông cửa ải cuối cùng này, vẻn vẹn dùng 90 điểm tư thái, tiến vào chí tôn cột sáng, tựa hồ sẽ làm đối phương thất vọng. Tô Hàn biết, này xám trắng thân ảnh độ cường hoành, đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúa tể cảnh phạm chú. Đây chính là liền bản nguyên đều có thể chi phối tồn tại. Chỉ bằng hắn cứu mình 2 lần, giúp mình dung hợp rất nhiều bản nguyên. Tô Hàn cũng chọn đi tin tưởng hắn, vãn bối nguyện ý. Tô Hàn nhìn thẳng xám trắng thân ảnh, trong mắt có mãnh liệt kiên định cùng với quả quyết, loại kia thẳng tiến không lùi tư thái. Nhường xám trắng thân ảnh nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang tán dương Tô Hàn. Đã ngươi đã quyết định, vậy bản tôn sẽ nói cho ngươi biết cửa ải cuối cùng này. Tiếng nói vừa ra, xám trắng thân ảnh duỗi ra 2 tay. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, lòng bàn tay của hắn phía trên, thế mà không có bất kỳ cái gì hoa văn. Cái kia tựa hồ là một chiếc gương, có thể thấy kiếp trước của mình kiếp này, cũng có thể nhìn thấu chính mình lúc trước cùng với tương lai. Bất quá, chưa kịp Tô Hàn đắm chìm trong đó, cái kia xám trắng thân ảnh nhân tiện nói, người tại đây nguyện vọng kiều bên trên, hoàn thành 2 cái nguyện vọng. Vậy bây giờ, bản tôn cũng cho ngươi một lần lựa chọn nguyện vọng cơ hội. Bản tôn 2 bàn tay, là 2 đầu lựa chọn. Đầu thứ nhất, bản tôn ra tay, giờ phút này liền giúp ngươi đánh giết nguyên linh, đồng thời lật đổ tinh không liên minh. Giết sạch hết thảy cừu thị ngươi người. Căn bản không cần xám trắng thân ảnh nói ra đầu thứ 2 lựa chọn. Vẻn vẹn này đầu thứ nhất, liền đã nhường Tô Hàn động dung. Đánh giết nguyên linh, lật đổ tinh không liên minh, thủ tiêu Tô Hàn hết thảy kẻ thù. Đây chẳng phải là Tô Hàn vẫn luôn mong muốn làm sự tình sao? Nếu có người hỏi hắn, sau khi trùng sinh, tu luyện mục đích đến cùng là cái gì? Vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trả lời. Liền là này chút, Tô Hàn cũng tin tưởng. Dùng xám trắng thân ảnh thực lực, tuyệt đối có thể làm đến. Nhưng bây giờ, này vẻn vẹn chẳng qua là đầu thứ nhất lựa chọn mà thôi. Tê, hít một hơi thật sâu. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn xám trắng thân ảnh. Xin hỏi tiền bối, cái kia đầu thứ 2 lựa chọn là cái gì? Đầu thứ 2 lựa chọn liền là bản tôn cho ngươi thêm 10 phần, nhường ngươi dùng mãn phân tư thái, thông qua nguyện vọng kiều, tiến vào chí tôn cột sáng. Xám trắng thân ảnh nói, Tô Hàn lông mày lập tức nhíu chặt, so sánh dưới, này 2 đầu lựa chọn, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận a. Tiến vào chí tôn cột sáng về sau, mặc dù có thể nhìn thấy chí tôn phân thân, lại còn không biết có thể được cái gì. Mặc dù thật sự có tạo hóa, cũng nhiều lắm là, chẳng qua là nhường tu vi tăng lên một chút thôi. Có thể đầu thứ nhất đâu, cái kia tương đương với hoàn thành Tô Hàn mục tiêu cuối cùng, đó là chỉ có 1 lần nữa tu luyện đến chúa tể cảnh về sau mới có thể làm được sự tình a. Trách không được, tại quyết định xông không vượt quan trước đó, này xám trắng thân ảnh 2 lần nhắc nhở chính mình. Nghĩ kỹ lại trả lời, hắn tựa hồ tại cùng chính mình ám chỉ cái gì. Vạn sự đều có định số. Xám trắng thân ảnh rõ ràng nhìn ra Tô Hàn lưỡng lự, chậm rãi nói, ngươi thời khắc này lựa chọn, quyết định ngươi sau này đường. Quảng cáo, cách chương.